Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Uổng phí tâm tư, Tảo Bà Tinh mở ra tàng kinh các tầng thứ hai hạn chế. Tới, nàng mang theo Tôn Ngộ Không đi lên, nói rằng, sau đó ngươi có thể xem nơi này sách rồi. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ theo giá sách nhìn lại, bố cục của nơi này cùng tầng thứ nhất có chút tương tự. Hắn tiện tay ở gần nhất giá sách bắt một quyển sách, mở ra nhìn một chút, nhưng là hơi sững sờ. Tại sao không có chữ? Hắn hỏi, không phải là không có chữ. Tảo Bà Tinh trả lời, là ngươi không nhìn thấy. Những sách này là tiên thư, chỉ có tiên nhân mới có thể thấy được. Tôn Ngộ Không không thể thấy mới là bình thường. Ngươi sau đó còn phải chấm ngoặc kép. Tảo Bà Tinh chưa nói xong, liền dẫm đến không biết ai ném xuống đất vỏ chuối tiêu, bay qua cửa sổ rơi mất đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không đã không cảm thấy kinh ngạc, cũng sẽ không bất kể nàng. Ở tầng thứ hai tìm nổi lên mình có thể xem sách. Hắn có thể xem sách cũng có, đều là một ít tiên nhân thu thập tư liệu cùng bút ký loại hình đồ vật, cùng tiên đạo không quan hệ. Nhưng Tôn Ngộ Không ở những tài liệu này bên trong bất ngờ phát hiện vật có giá trị. Đó là một ít đại kiếp nạn trước văn tự nghiên cứu cùng với chú thích. Trong đó có một phần văn tự hình dạng cùng phù đồ kỷ cương nguyên hóa bên trong phù văn cùng đồ hình rất tương tự. Chẳng trách ta xem không hiểu. Tôn Ngộ Không nghĩ, nguyên lai phù đồ kỷ cương nguyên hóa ghi chép nội dung là đại kiếp nạn trước văn tự. Hắn bắt đầu thu thập văn tự chú thích, đem chúng nó đều nhớ kỹ. Mấy ngày qua đi, thanh niên đi tới tàng kinh các. Ngươi đang làm gì? Hắn phát hiện Tôn Ngộ Không đứng ở bên cửa sổ, cầm mộc côn ở cùng một cái ngậm đồ ăn phượng hoàng đối lập. Cái kia phượng hoàng là đưa cơm ra hỏa. 3000 tiên đạo các đệ tử không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Mỗi ngày đều sẽ có phượng hoàng cùng cái khác tiên cầm đem đồ ăn mang cho bọn họ. Thanh niên từ phượng hoàng ngoài miệng bắt giỏ cơm, xua lại một tiếng, phượng hoàng liền thối lui rồi. Nó ngày hôm nay làm sao như thế hung? Thanh niên hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Tôn Ngộ Không tiếp nhận giỏ cơm, vừa ăn cơm, vừa nói, Tảo Bà Tinh đi ra ngoài rồi. Thanh niên lập tức rõ ràng rồi. Con kia phượng hoàng mỗi ngày đều đến phun lửa thiêu một hồi Tảo Bà Tinh. Tảo Bà Tinh không ở, liền đem mục tiêu chuyển đến Tôn Ngộ Không trên người. Nói đến, mọi người đều rất sợ sệt cái kia Tảo Bà Tinh. Thanh niên trên dưới đánh giá Tôn Ngộ Không. Ngươi cùng nàng ở cùng một chỗ, như vậy cũng chưa chết. Thực sự là kỳ tích. Đại khái là bởi vì ta là phàm nhân đi. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn cũng sẽ nhận Tảo Bà Tinh vận rủi ảnh hưởng, nhưng bình thường sẽ không thái quá. Ngược lại là những tiên nhân kia cùng đệ tử mỗi lần lại đây, đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Tôn Ngộ Không thậm chí hoài nghi, Tảo Bà Tinh sản sinh ảnh hưởng khả năng cùng linh lực tác dụng có quan hệ. Hắn loại này phàm nhân trái lại không dễ dàng như vậy bị nàng ảnh hưởng. Hơn nữa, ta cùng nàng cũng không thế nào thân cận. Tôn Ngộ Không lại nói, hắn rất muốn cùng Tảo Bà Tinh tạo mối quan hệ, nhưng cái kia Tảo Bà Tinh làm người quái gở, trừ phi tất yếu, không sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn nói lên một câu. Hai người tuy rằng đều ở tại tàng kinh các, tiếp xúc cơ hội lại không nhiều. Tôn Ngộ Không cơm nước xong, đem giỏ cơm đặt ở bên cửa sổ. Ngươi ngày hôm nay làm sao buổi trưa liền đến rồi? Ngươi lần trước cho ta nhiều tiền như vậy, ta muốn đi tiêu hết. Thanh niên nói rằng, chúng ta đi tài thần đảo nhìn. Tài thần đảo, Tôn Ngộ Không đi tới tàng kinh các lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được tài thần đảo. Đó là nơi nào? Mua đồ địa phương. Thanh niên lôi kéo Tôn Ngộ Không đi ra ngoài. Chờ đã, tàng kinh các, chấm ngoặc kép, không sao, ngược lại cũng không ai có thể tới. Thanh niên ở bên ngoài vung tay lên, liền có hai cái tiên hạc rơi xuống. Tàng kinh các là một tòa bảo vệ nghiêm mật lơ lửng giữa trời đảo. Bên ngoài có thần thú cùng thiên binh bảo vệ, liền trả sách đệ tử cũng phải thông qua tầng tầng sát hạch. Nơi này không thiếu ngươi một phàm nhân. Chấm ngoặc kép, thanh niên đem Tôn Ngộ Không ném lên tiên hạc lưng. cùng hắn đồng thời thừa hạc xuyên qua dài đằng đẵng mây mù, hướng về tài thần đảo bay đi. Tài thần đảo dòng người dày đặc, đâu đâu cũng có đường phố cửa hàng. Tôn Ngộ Không cùng thanh niên đi ở trên đường phố, nhìn thấy những kia ở trong cửa hàng bán thương phẩm, không nhịn được giật mình. Làm sao nhiều như vậy vạn linh quốc linh vật? Trong lòng hắn nghĩ, tài thần đảo trên thương phẩm rực rỡ muôn màu. Đặc biệt là lấy hoa quả sơn cùng vạn linh quốc vì nhiều. Tiểu thư, cái này thiên y là chúng ta nơi này nhất dễ bán kiểu dáng. Không chỉ có thể phi hành, còn có thể trường kỳ duy trì sạch sẽ. Người mua nó, tuyệt đối sẽ không hối hận. Người trẻ tuổi, không cần cân nhắc. Ta chỗ này đan dược tuyệt đối tiện nghi. Rất nhiều đạo sĩ đang ở hướng về đệ tử trẻ tuổi nhóm bán linh vật. Tôn Ngộ Không nhìn lập tức xem hiểu. Tòa này đảo có thể tăng lên 3.000 tiên đạo đệ tử chất lượng sinh hoạt. Thiên cung gốc gác phong phú. Thêm hàng ngàn vạn năm cung phụng. Có thể hào phóng cho mỗi cái đệ tử phân phát tiền tài. Nơi này đệ tử ra tay rộng đi. Mua vạn linh quốc linh vật cũng một điểm không đau lòng. Cái này tĩnh tâm phù văn đối với tu luyện có tác dụng lớn. Chấm ngoặc kép, rìa đường một cái chủ quán đang ở hướng về một tên nữ đệ tử chào hàng phù văn của hắn. Tôn Ngộ Không bên người thanh niên nhìn thấy, lập tức đi tới hỏi, phù văn kia đối với chơi cờ hữu hiệu sao? Đương nhiên là có hiệu. Chủ quán chiêu đãi nổi lên thanh niên. Tôn Ngộ Không nhìn tình cảnh này, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái. Cái tên này dĩ nhiên cầm chính mình cho hắn tiền, đi mua chữ thánh phù văn. Tôn Ngộ Không lắc đầu, tùy ý nhìn một chút, bỗng nhiên chú ý tới một nhà sách. Những sách này đưa cho ngươi, ngươi đừng đến ta trong cửa hàng. Nhà sách chủ quán đem một cái ôm sách nữ tử chạy ra. Mỗi lần ngươi tới, ta đều đến gặp vận rủi lớn. Cái kia không phải Tảo Bà Tinh sao? Tôn Ngộ Không nhìn thấy nữ tử, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hắn nghĩ tới đi chào hỏi. Tảo Bà Tinh lại không nhìn thấy hắn, như một làn khói chạy. Lão bản, Tôn Ngộ Không tìm tới nhà sách chủ quán. Hỏi, Tảo Bà Tinh cầm cái gì? Vạn Linh Quốc âm phù thư. Chủ quán trả lời, bảo là muốn ở tàng kinh các bày ra. Khiến người ta mượn đọc. Mượn đọc, Tôn Ngộ Không kỳ quái. Hắn có thể chưa từng thấy trên giá sách có âm phù thư. Lúc này, thanh niên ôm một cái hộp đi tới. Người mua cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi. Phù văn, thanh niên trả lời. Quá tiện nghi, ta mua 100 tấm. Có thể đưa ngươi vài tờ. Tôn Ngộ Không thu đi. Sau đó, thanh niên lại mang theo hắn ở tài thần đảo ăn uống thỏa thuê một trận. Tổng cộng bỏ ra không tới 1/10 tiền. Người cho tiền của ta quá nhiều, đều là hoàng kim, ta cũng không biết xài như thế nào. Thanh niên vừa cảm khái, vừa đem Tôn Ngộ Không đuổi về tàng kinh các. Trở lại tàng kinh các, Tôn Ngộ Không liền nhìn thấy Tảo Bà Tinh mặt lạnh. Người đi đâu rồi? Tảo Bà Tinh chống cá mập miệng hỏi. Tài thần đảo, Tôn Ngộ Không đem nàng từ cá mập trong miệng cứu ra. Sau đó từ trên người móc ra một cái lược. Ta mua cho ngươi lễ vật. Tảo Bà Tinh hơi kinh ngạc, ta không tiền gì, chỉ có thể mua cái này. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn đối với Tảo Bà Tinh cả ngày đẩy tổ gà đầu phi thường không vui. Liền điểm ấy lông, làm sao thu dọn so với yêu quái còn muốn loạn, uổng phí tâm tư. Tảo Bà Tinh nói xong, liền cầm lấy lược rời đi rồi. Sau lần đó, nàng tuy rằng vẫn là quái gở, nhưng đối với Tôn Ngộ Không sắc mặt nhưng không có như vậy lạnh lẽo. Tình cờ còn có thể nhiều nói mấy câu. Đương nhiên, trên đầu vẫn là tổ gà đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.